sẽ sinh khởi cho ta kết quả an lành. Nhưng cao quý chính là phát khởi tâm bồ đề, do tâm ấy được phát khởi và được nuôi dưỡng liên tục bởi các hạnh nguyện từ bi, chúng sẽ dẫn sinh cho ta những kết quả cao thượng. Nếu không có vô thường, nhân không thể nào sinh khởi được quả. Nhân mà sinh được quả là nhờ có vô thường vậy. Vô thường không phải là đoạn diệt, vô thường là sự chuyển biến liên tục, không gián đoạn giữa nhân và quả, giữa quả và nhân. Vì vậy, ta gieo nhân gì, ta sẽ gặt quả ấy. Khi các duyên của chúng hội đủ